Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 686, chương 686, thần trí loạn, tâm linh thất thủ. Tại sao, trong biển ý thức của ta, sẽ có hồng hy màu ký ức, một mực ở ta sắp triệt để khống chế tự thân, lên cấp huyền quân thời khắc xuất hiện, chấm ngoặc kép, đúng rồi, đang lợi dụng huyền thiên bát cảnh kinh. Vận chuyển chấn huyền tháp, rút lấy tính mạng của bọn họ tinh khí thời điểm, bọn họ một phần ký ức mảnh vỡ, ở oán niệm ảnh hưởng, cũng bị rút lấy đi ra. Đây cũng có thể giải thích, tại sao ta sẽ ở một số thời điểm, sản sinh chính mình không cách nào khống chế giết chóc ý niệm. Đều là những kia bị ta rút lấy sinh mệnh tinh khí oán linh chi niệm ảnh hưởng. Hứa Dương trải qua, hồng hy màu ký ức. Hắn phát hiện trải nghiệm đoạn này màu ký ức, cũng không có cái gì rõ ràng nguy hại. Cái kế tiếp màu ký ức, hồng hy cao lớn hơn một chút. Hắn trên người mặc hỏa vân đạo trường huyền đồ quần áo. Mỗi ngày rèn luyện khí lực, vì là tương lai tu huyền làm chuẩn bị. Mà cha của hắn, ngay ở hỏa vân đạo trường, tòng quân làm một tên thấp hèn mục tiêu sống. Hắn ăn mặc mộc giáp, giơ cành liễu thuẫn. Mỗi ngày nghênh tiếp từng cái đạo trường huyền đồ đánh đập công kích. Hồng Hy, nhanh đi diễn võ trường. Cha ngươi không nhanh được. Một thanh âm truyền đến. Lập tức Hồng Hy mau mau chạy tới trong diễn võ trường. Trên đường còn quăng ngã hai té. Vô cùng chật vật. Diễn võ trường ở ngoài. Một quyển trải ra lau sậy tịch. Mặt trên nằm ngang một thoi thóp hán tử. Hắn cả người vết thương đầy rẫy. Một bộ cành liễu trở thành mộc giáp thoát ở một bên. Còn dính nhuộm kinh tâm động phách vết máu. Phụ thân, từ Hứa Dương bám thân Hồng Hy trong miệng. Đau thương gọi ra cái này quen thuộc lại xa lạ xưng hô. Hồng phụ trong miệng, còn có từng tia vết máu. Sặc khạc không ngớt, hắn hai mắt vốn là không hề thần thái. Nhưng nhìn đến Hồng Hy một sát na, đột nhiên tuôn ra như kỳ tích tia sáng. Hy nhi. Ho khan một cái, phụ thân không còn dùng được, chấm ngoặc kép, hồng phụ vết máu loang lổ tay, nắm chặt rồi Hồng Hy tay nhỏ, phụ thân, người không có chuyện gì, người nhất định không có việc gì. Hồng Hy kêu to, hốt hoảng nhìn chung quanh, người đến cái nào, mau tới người nhé, nhanh đi xin mời dược sư, chấm ngoặc kép, thằng nhóc tử, nhượng, cho cái gì đây, một bên hai. Ba người thiếu niên huyền đồ, hững hờ địa đi tới. Một người trong đó nói rằng, cái này mục tiêu sống. Hẳn là này một nhóm người bên trong giỏi nhất khiêng một cái chứ. Chỉ tiếc, ở Phạm sư huynh trước mặt, vẫn là gà đất chó sành. Không đỡ nổi một đòn a. Ha ha ha ha, chính là, Phạm sư huynh đã là huyền đồ đỉnh cao. Bất cứ lúc nào có thể ngưng tụ huyền luân. Bước vào huyền sĩ cấp độ, công việc này bia ngắm lại có thể khiêng, cũng chịu đựng không nổi a. Hồng Hy cừu hận con mắt nhìn sang, hai người vây quanh cái kia Phạm sư huynh, vóc dáng rất cao, hai mắt lấp lánh có thần. Các ngươi câm miệng, Phạm sư huynh bất mãn nói, ta ra tay có chừng mực, chỉ dùng 5 phần 10 sức mạnh, vốn không sẽ đánh chết người, chỉ có điều cái này mục tiêu sống trên người có ám tật. Vẫn còn kiên trì phải ra khỏi trận bồi luyện. Ta không biết. Mới thất thủ giết hắn. Phạm sư huynh ngồi xổm người xuống. Nhìn về phía Hồng Hy phụ thân của. Ngươi còn có cái gì nguyện vọng? Nói ra đi. Ta tận lực giúp ngươi hoàn thành. Hồng phụ ánh mắt dần dần bắt đầu tan rã. Hắn vết máu loang lổ tay. Dùng sức lôi kéo Hồng Hy tay nhỏ. Giơ lên Phạm sư huynh trước mặt. Ta hiểu. Phạm sư huynh nói rằng, trong nhà của ta xem như là mỏng có của cải, lại gánh nặng một hỏa vân đạo trường học viên cũng coi như không là cái gì đại sự. Con trai của ngươi, ta sẽ chăm sóc thật tốt. Hồng phụ lúc này mới an tâm địa nhắm hai mắt lại. Phạm sư huynh, ngươi hà tất tốt bụng như vậy chàng? Những này mục tiêu sống, vốn là cùng chúng ta đạo trường ký rồi giấy sinh tử. Bọn họ bị đánh chết. Thì nên trách mạng bọn họ không được. Một điểm trách nhiệm cũng không cần gánh nổi. Phạm sư huynh thở dài. Tuy rằng hắn có ám tật. Nhưng dù sao cũng là ta thất thủ đưa đến cái chết của hắn. Đứng dậy, Phạm Sư Huynh hướng về Hồng Hy đưa tay ra. Sau đó ngươi liền theo ta đi. Ta sẽ đưa ngươi phụ thân hảo hảo an táng. Hồng Hy cúi đầu, chậm gì gì mà lấy tay đưa tới. Sau ký ức như ánh sáng né qua, Hứa Dương như một người đứng xem, cưỡi ngựa xem hoa mà nhìn tất cả những thứ này. Hồng Hy không có biểu hiện ra chút nào đối với Phạm Sư Huynh căm hận. Xem mỗi ngày biểu hiện, giống như là đem Phạm Sư Huynh trở thành thân đại ca bình thường đối xử. Phạm Sư Huynh đối với Hồng Hy rất có hổ thẹn. Trong ngày thường Hồng Hy tu luyện nhu cầu, hắn cũng làm hết sức địa thỏa mãn. Vì thế thậm chí liên lụy chính mình tiến cảnh. Cái kế tiếp ký ức mảnh vỡ, Hứa Dương lại từ người đứng xem đã biến thành tự thể nghiệm. Hắn đã tổng kết ra quy luật, phàm là Hồng Hy ghi lòng tạc dạ ký ức mảnh vỡ, Hứa Dương đều là tự thể nghiệm, mà những kia tầm thường sinh hoạt ký ức, nhưng là lấy người đứng xem góc độ, hơi đảo qua một chút, Hồng Hy đã trưởng thành, hắn lên cấp đến huyền sĩ cấp độ, đây là hắn lần thứ nhất mang đội khổ tu lộ, Phạm Sư Huynh không yên lòng, cố ý cùng Hồng Hy đồng hành. Hai tên huyền sĩ dẫn dắt một đám thiếu niên, ở cự mãng sơn mạch bên trong ngang qua, Hồng Hy thiết kế tỉ mỉ một cái bẫy, đem không đề phòng chút nào Phạm Sư Huynh, tại chỗ đánh giết, đứng Phạm Sư Huynh thi thể bên cạnh, Hồng Hy khóc lớn một hồi, cũng không biết là vì thù cha đến báo, vẫn là vì cái khác, báo thù sau khi Hồng Hy, không có chút nào vui sướng, càng thêm tối tăm, tâm tư sâu nặng. Hắn bắt đầu làm ác mộng, cho nên đưa đến mất ngủ. Sau lần đó 20 năm, Hồng Hy sự tiến bộ tu vi, vẫn vô cùng chậm rãi. Rốt cục, Hứa Dương lần thứ hai tự thể nghiệm, Hồng Hy trước khi chết một màn. Cái kia chỉ là huyền đồ thiếu niên, lấy mạng đổi mạng tàn nhẫn, triệt để đem Hồng Hy kinh sợ. Cuối cùng, Hồng Hy bị thiếu niên kia vượt cấp đánh giết, chôn xương cự mãng sơn mạch. Đây chính là Hồng Hy khi còn sống. Thực sự là bi ai nhân sinh a. Hứa Dương yên lặng nghĩ đến. Ta là Hứa Dương, không phải Hồng Hy. Hứa Dương vừa nghĩ như vậy, bỗng nhiên từng đạo bóng người lục tục đi tới Hứa Dương hồn tinh bên trong. Vô số mẩu ký ức hóa thành vô cùng vô tận hình ảnh. Tới dồn dập, Hứa Dương tâm thần hóa thân. Trước một khắc còn đang trải qua cái này người chết màu ký ức. Sau một khắc đã bị kéo đến một cái khác người chết màu ký ức bên trong. Hơn nữa, mỗi một cái ép buộc Hứa Dương đi trải qua màu ký ức, đều là vị kia người chết cực kỳ ghi lòng tạc dạ ký ức. Có thập phần cường đại lực rung động. Không được, ở hỗn loạn phức tạp màu ký ức trước, Hứa Dương tâm thần rốt cục thất thủ. Hắn thần trí bắt đầu thác loạn. Không nhận rõ hắn rốt cuộc là Hứa Dương, vẫn bị Hứa Dương rút lấy sinh mệnh tinh khí người chết oán linh ký ức. Hứa Dương hồn tinh, nguyên bản mịt mờ lam quang đã biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó là từng tầng hào quang màu đỏ ngòm. Từng đạo nhàn nhạt bóng người, che già măng mọc về phía hồn tinh nhào tới. Đó là từng cái ghi lòng tạc dạ màu ký ức. Ép buộc Hứa Dương đi trải qua. Đi lĩnh hội, một thanh âm trầm thấp, ở Hứa Dương đáy lòng rít gào, mang theo dày đặc đầu độc lực lượng, xa đọa đi, trầm luân đi, hưởng thụ giết chóc cảm giác, chỉ có liên tục giết người, người mới có thể có đến sung sướng. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương bỗng nhiên mở con mắt ra, hai đạo nồng đậm màu đỏ thẫm huyết quang bắn ra, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.